cũng trông vô cùng điều hưu, chẳng biết tiếp theo sẽ thế nào. Dù gì đi nữa, cũng chẳng ai dám góp ý về vấn đề này. Quan viên lễ bộ và những kẻ mong ngóng được vị trí thiên sư cũng không dám lên tiếng. Trong nhóm pháp sư, mấy người có bản lĩnh thực sự vẫn cứ vô tư, hoặc là bọn họ cũng sợ hãi hình ảnh chiếc đầu của lão ăn mày sống lại. Dù gì thì lão ăn mày ấy trông rất giống phàm nhân, lại bị xem là một kẻ lừa đảo. Bây giờ tình hình thế này, có lẽ ông ta là một vị cao nhân có đại hạnh sâu không lường được. Lục đại nhân, ngài có nghĩ lão ăn mày kia thực sự là thần tiên không? Ta cũng không rõ lắm. Chỉ là có cái tà thuyết để mê hoặc người khác thôi. Tiêu đại nhân, ngài nghĩ sao về việc này? Nghĩ về cái gì? Tại sao hoàng thượng không thả Ngôn Thượng đại nhân? Ôi chào! Các vị triều thần lắc đầu, có người than thở, dân ra rời khỏi đại điện. Trong khi đó, dường như bốn vị vệ sĩ trước cửa điện đều bị người khác lãng quên, vẫn quỳ tại đó. Tấn Vương chậm rãi đi vài bước nhìn bốn người một lát, thấy tất cả mọi người trong điện đều đã tản đi, đại ca cũng không còn ở đây từ sớm. Y chần chờ một chút cuối cùng vẫn lên tiếng. Tất cả các ngươi lui xuống đi, phụ hoàng không trách các ngươi. Đa tạ Tấn Vương Điện Hạ, đa tạ Tấn Vương Điện Hạ. Bọn vệ sĩ trước điện hành lễ một cách rất là chân thành với Tấn Vương, thầm thở phào nhẹ nhõm, tự biết là không còn nguy hiểm tới tính mạng. Hôm nay, bọn họ đã cảm nhận được câu nói gần vua như gần cọp một cách sâu sắc. Trong đại lao hình bộ, Ngôn Thượng cũng không chịu ngược đãi quá nhiều. Y được giam trong một phòng giam khá sạch sẽ. Bên trong có một mô gạch thay cho giường nhỏ. Bên trên được lót bằng cỏ, có chiếu vào một chiếc bàn thấp. Lúc này Ngôn Thượng đang mặc áo tù nhân thay cho y phục quan lại. Lưng y dựa vào tường, ngồi trên giường nhỏ, vẻ mặt vô cùng xa xút. Ai chà! Thị phi phải trái ở lòng người. Đáng tiếc bậc đế vương không trân trọng tình cảm. Nói không chừng đã có nhiều người nghĩ Ngôn Thượng ta là một nịnh thần. Trong lúc này lão ăn mày kia đã bị xử trảm mất rồi. Thật ra quả thật Ngôn Thượng cũng hơi oán trách lão ăn mày, thậm chí là hận ông ấy. Nhưng nếu ngẫm lại cẩn thận, chính bản thân mình là người tiến cử ông ấy cơ mà, còn mang họa sát thân đến cho đối phương. Bị giam trong đại lao đến giữa trưa, Ngôn Thượng đã thở dài rất nhiều lần rồi. Ngọn nến trong cốc đèn nhỏ đã cháy sắp tắt, nhưng trời vẫn chưa tối. Hiện tại trong không gian đại lao khá âm u, chẳng biết đến tối sẽ như thế nào. Hai gã cai ngục đeo bội đao đang đi tuần tra từ sâu trong nhà ngục băng ngang qua phòng giam của Ngôn Thượng. Dù gì đi nữa, hai người cai ngục này vẫn có ấn tượng khá sâu sắc với Ngôn Thượng vì y bị chính quân đính trước điện áp giải đến thiên lao. Trường hợp ấy chỉ có thể xảy ra khi phạm nhân bị hoàng thượng định tội ngay khi thượng triều. Những năm gần đây, đa phần các vị quan can giáng thường gặp phải chuyện này. Thấy Ngôn Thượng còn đờ người ra, quan viên cai ngục bèn dừng lại hỏi một câu. Vị đại nhân này, xin hỏi ngài đã từng nhận chức tại tỉnh nào vậy? Ngôn Thượng nhìn hai người này, có một câu nói dân gian là tha chọc tể tướng, đừng làm mất lòng cai ngục. Nên hiện tại y đành phải nể mặt những quan viên cai ngục này. Vì lẽ đó y cố gắng sốc lại tinh thần, trả lời một cách khổ sở. Ta không phải quan đại từ các tỉnh, mà vốn là giám chính của Thái sử Ti Thiên Giám. Ti Thiên Giám? Ồ, chính là vị Khâm Thiên Giám đại nhân trông coi việc lập ra lịch pháp hả? Một trong hai người ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi một câu như thế. Ngôn Thượng cũng chẳng có tâm trạng phụ họa, chỉ gật đầu mà thôi. Người cai ngục còn lại cũng vô cùng tò mò. Chuyện này mới nhỉ? Đại lao hình bộ chúng ta đã từng giam giữ rất nhiều quan lớn. Nhưng đây là lần đầu tiên nhốt phải người của Ti Thiên Giám, mà đặc biệt hơn còn là giam giữ Khâm Thiên Giám đại nhân nữa chứ. Hình như người nói đúng rồi đấy. Hai quan viên cai ngục có cảm giác khá mới mẻ. Theo lẽ thường, cơ bản bên Khâm Thiên Giám sẽ không dính dáng đến việc vũng nước đục tại triều đình. Nên bọn họ bắt đầu suy nghĩ viển vông dần. Vị Khâm Thiên Giám đại nhân này, chẳng hay ngài phạm phải tội gì mà bị hoàng thượng phán xử vào đây vậy?

y sẽ không sao. Hiện tại ngươi nên lo lắng cho Lỗ Gia Gia của ngươi thì hơn. Tên ăn mày nhỏ đang nhét căng bánh ngọt vào mồm, nghe thấy thế thì liền giật mình kinh hãi, càng căng thẳng chạy đến sờ soạng trên người lão ăn mày. Ha, Lỗ Gia Gia có phải bị thương ở đâu không? Có nơi nào khó chịu không? À, không có, không có. Ta không phải nói chuyện này. Ý ta là vị kế tiên sinh đang ngồi trước mắt đây. Lão ăn mày cười nhẹ nhìn kế duyên vẫn đang ngồi yên lặng uống trà. Lần này lão ăn mày ta thử thăm dò Hoàng đế Đại Trinh cũng xem như phạm vào kiêng kỵ của kế tiên sinh rồi. Người này còn nguy hiểm hơn cả Đao Phủ Hoàng cung đấy. Nếu được lựa chọn chắc chắn lão tử sẽ không đến uống buổi trà này. Ồ! Tên nhóc ăn mày nhìn tới nhìn lui vị kế tiên sinh ôn hòa này, rồi quay sang nhìn lão ăn mày, bèn thấy Lỗ Gia Gia của nó biểu hiện vô cùng nghiêm túc. Lỗ lão tiên sinh, hành động này của ngươi chắc chắn sẽ mang lại sự rung chuyển nhất định cho Hoàng Triều Đại Trinh. Kế duyên đặt tách trà xuống, chấm một vệt nước trên bàn, rồi dùng ngón trỏ thấm vào viết ra một chữ duyên. Nhưng Lỗ lão tiên sinh đã hiểu lầm rồi, Đại Trinh tự có vận mệnh riêng. Và dĩ nhiên bọn tà ma hại người muốn chen lấn vào đây. Trong khi đó, một là hành động của lão tiên sinh không hề trái với lương tâm, không vi phạm đạo nghĩa. Hai, điều đó cũng xem như là một cơ duyên của hoàng đế thôi. Kế mỗ không tiện có ý kiến, miễn ngài cảm thấy có giá trị là được. Quả thật ta thấy không đáng giá lắm nha. Chuyện bị xử trảm không thể tùy tiện đùa giỡn được. Muốn cắt đứt cơ hội căn nguyên này cũng không đơn giản là dùng chướng nhãn pháp lừa gạt một phen. Thật ra chướng nhãn pháp chỉ có thể qua mặt được người, thần, tiên, ma, là chúng sinh, nhưng hình như không thể nào lừa gạt được ông trời. Nói cách khác, cái này không thể nào tự lừa gạt được chính mình. Lão ăn mày thở dài, tỏ vẻ không đáng, sờ cổ mình theo bản năng. Chuyện này đã làm kế tiên sinh chê cười rồi, bằng vào đạo hạnh và tâm cảnh của ngài, dĩ nhiên hiểu rõ ý định của lão đây. Theo tục ngữ của bách tính, đây chính là tốn công vô ích. Kế duyên cười dùng ngón tay điểm nhẹ một chữ duyên bằng nước bay lên từ mặt bàn. Vậy vì sao ngài không trực tiếp thu phục vị hoàng đế kia? Hà cớ gì khích ông ta chết ngài? Lão ăn mày nhìn thằng nhóc toang tò mò định đưa tay chộp lấy chữ duyên kia. Hey, kế tiên sinh, ngay cả một cái bánh trung thu ngài còn không muốn cho ý đấy. Nói thế cũng thôi đi. Và lại, dù lão già ta đây có khích y chết mình, y cũng có quyền lựa chọn không chết mà. Vấn đề này kế duyên cảm giác mình hơi bị oan uổng. Chẳng phải kế mỗ không muốn cho mẩu bánh trung thu ấy, nhưng thực sự là y không lấy được đấy chứ. Lão ăn mày thản nhiên nhấp một ngụm trà, liếc nhìn kế duyên. Hoa trong gương, trăng trong nước, làm sao có thể lấy được? Thằng bé ăn mày cũng vừa chạm tay vào chữ duyên ở không trung, làm nó hóa ra hơi nước rồi tan biến mất. Nghe lão ăn mày nói một câu đầy biểu cảm như thế, kế duyên bất chợt rục rịch trong lòng, đùa một câu. Ha, nói thật nhé, quả thật kế mỗ còn tưởng lão tiên sinh động tay động chân, thì ra vận khí của lão hoàng đế không được tốt lắm. Đây vận khí không tốt, đúng là có ý vận khí không tốt. Lão ăn mày cười gượng, cúi đầu im lặng, không dám nhìn kế duyên. Có tiếng gõ cửa phòng vang lên, cùng với giọng nói của tiểu nhị hóa giải sự lúng túng cho lão ăn mày ngay giờ phút này. Các vị khách quan, trưởng quỹ bảo ta dâng bánh trà lên. Vào đi. Người tiểu nhị nâng khay trà đẩy cửa ra, cẩn thận bước vào nhã gian. Đóng cửa rồi mới đặt khay bánh trà xuống bàn. Lỗ lão tiên sinh, kế tiên sinh, trưởng quỹ bảo ta thông báo cho hai vị một chuyện. Nhà môn đang điều tra khắp nơi trong thành, tìm một người ăn mày cao tuổi họ Lỗ, nghe đâu là hoàng thượng mời tiến cung. Trong lúc nói chuyện, tiểu nhị còn cẩn thận nhìn lão ăn mày, chú ý quan sát nơi cổ ông ta. Mặc dù nơi đây có rất nhiều nếp nhăn, nhưng da thịt vẫn điển một khối. À, biết rồi, nếu bọn họ tìm đến nơi này, thì cứ làm việc mà ngươi nên làm. Lão ăn mày tùy tiện nói thế, trong khi kế duyên cười nhìn tiểu nhị hỏi một câu. Hình như vị tiểu ca đây vẫn nhìn chăm chăm về cổ của lão tiên sinh, chắc nghe phong thanh được gì hả? Vì ngưỡng ấy trong lòng, kế duyên hỏi như thế, tiểu nhị không dám làm bộ làm tịch gì nhiều, mà tò mò hỏi ngay. Nơi này cũng ở chung một phường với phố Vĩnh Ninh Nhai. Vừa đầu buổi trưa đã có vị khách bảo rằng Hoàng thượng sai cấm quân xử trảm một người ăn mày lớn tuổi tại Vĩnh Ninh Nhai hồi sáng. Sau đó... Người tiểu nhị nhìn sang lão ăn mày bên cạnh, rồi nhìn Kế Duyên. Sau đó lão ăn mày bị chém đầu kia chợt đứng lên, gắn đầu trở lại rồi trò chuyện vui vẻ với một vị tiên sinh khác. Xong thì bỏ đi. Lão tiên sinh, người đó là ngài phải không? Chẳng lẽ còn một người khác xui xẻo như ta trên đời hay sao? Dâng trà bánh xong rồi, ngươi làm chuyện của ngươi đi. Lão ăn mày tức giận nói, cảm giác đây là do Kế tiên sinh cố tình tìm người trêu mình. Vâng, ta đi trước, nếu hai vị có việc gì, cứ gọi. Tiểu nhị mở cửa ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nói thêm. Ta ở chỗ cầu thang, có việc gì cứ gọi nhé. Biết rồi, đa tạ. Kế Duyên gật đầu vẫy tay với người tiểu nhị nhiệt tình này. Chỉ là tên này không đi điền, mà đứng kề lỗ tai sát ngoài cửa nghe đến một hồi. Sau khi lắng nghe không thấy gì, y mới rón rén rời khỏi nơi đây. Chờ khi tiểu nhị đi rồi, Kế Duyên mới dò hỏi lão ăn mày một vài chuyện rồi kể luôn sự vụ bắt quỷ mẫu và những loại tà pháp ngày đó, bao gồm cả thủ đoạn phục sinh của mụ ta. Nhưng Kế Duyên đã biết rõ từ sớm, thủ đoạn ấy và phương pháp cắt duyên của lão ăn mày là hai con đường riêng biệt. Có lúc người tu tiên tán gẫu với nhau về những vấn đề thông thường của người phàm, thay vì chém gió với những điều đầy huyền diệu, khó hiểu. Ví dụ như Kế Duyên và lão ăn mày lúc này. Hai người quan tâm về vấn đề nên xử trí bọn yêu vật bị bắt khi trước thế nào, rồi những chuyện thú vị mà già trẻ ăn mày xin cơm trên đường gặp được. Kế Duyên và lão ăn mày họ Lỗ còn suy đoán về mức độ dung chuyển của vương triều Đại Trinh khi lão ăn mày không thể thu nhận được đồ đệ. Ít ra sự chấn động trong tâm trí của lão hoàng đế. Mãi đến giờ ngọ, xét thấy không còn nhiều thời gian lắm, Kế Duyên bèn đứng dậy vái chào lão ăn mày, rồi nói. Hôm nay tới đây thôi, Kế mỗ cần đến âm ti một chuyến. Ta đã trả tiền tuần bánh trà này, có duyên sẽ gặp lại. Được, lần sau gặp lại. Lão ăn mày đứng dậy, đáp lễ chính thức với Kế Duyên, thuận miệng nói một câu. Đáng tiếc, ngàn kim tệ kia. Đúng là đáng tiếc. Hai mắt xám trắng của Kế Duyên nhìn chăm chăm lão giả một hồi, khiến lão hơi lúng túng, thậm chí còn căng thẳng. Sau đó hắn cười nhẹ rồi xoay người rời đi. Chờ khi Kế Duyên rời khỏi, thằng nhóc ăn mày kéo góc áo ông ta. Lỗ ra ra, còn nhiều bánh ngọt lắm, con lấy được không? Tính luôn lần vừa rồi, người của Thanh Diệp Lâu đã mang tổng cộng 3 lần trà bánh, thế nên hiện tại còn rất nhiều bánh mứt trên bàn. Lão ăn mày nhìn mặt bàn, vừa há mồm thì thằng nhóc đã cướp lời. Ngu mới không đấy, con hiểu mà. Thằng nhóc này, người... Ngôn Thường được thả ra khỏi tù giam, không những được khôi phục chức quan mà còn được hoàng đế ban thưởng một ít. Nhưng dù như vậy y vẫn thấp thỏm trong lòng. Đích thân y dẫn người đến phố Vĩnh Ninh Nhai kiểm tra, liền bắt gặp một bãi máu đá khô, thấy mà vẫn còn giật mình ở kia. Nhìn vệt máu đỏ thẫm ấy, Ngôn Thường hỏi sai nha bên người. Các ngươi bảo không thể rửa sạch vết máu này hả? Sai nha bên cạnh cung kính trả lời. Bẩm đại nhân, đúng là như thế. Khi xử trảm tử tù thông thường, chúng ta chỉ dùng vài thùng nước là có thể cọ rửa sạch sẽ. Nhưng hôm nay dù làm kỹ càng thế nào cũng không thể tẩy sạch được chỗ này. Một vị sai nha khác bổ sung. Có người cầm bàn chải trà nhưng không mờ được bao nhiêu, trong khi nước rội cũng bị nhiễm đỏ cả lên, trông ghê lắm. Thế là chẳng ai dám quét dọn tiếp. Ngôn Thường nghiêm túc gật đầu thầm nghĩ, chắc hoàng thượng sẽ rất khó chịu nếu biết việc này. Đây là nơi người tới đuôi tấp nập trên Vĩnh Ninh Nhai, nhưng đa số đều né tránh khỏi vị trí trung tâm này. Không chỉ có quan sai mà họ còn tránh vũng máu này. Trong khi Ngôn Thường suy tư, ngẩng đầu nhìn xung quanh, thì y chợt phát hiện có một kẻ đi tới từ đằng xa. Vừa định thần nhìn kỹ lại, Ngôn đại nhân nhận ra tim đập thình thịch. Kẻ đang đến mặc một bộ đồ xanh nhạt, búi tóc bằng châm ngọc, bước chân nhẹ nhàng, có gương mặt điềm tĩnh cùng đôi mắt xám khép hờ. Đó chính là Kế Duyên vừa bước ra từ Thanh Diệp Lâu. Sau khi uống trà một hồi, hắn nghe thấy lời đồn về vết máu không rửa sạch kia, bèn đến đây để xem thử. Thật là đúng dịp, Ngôn đại nhân cũng đang ở nơi này hả? Ờ, chào kế tiên sinh. Ngôn Thường vội vã hành lễ, trong hai vị sai dịch bên cạnh cũng không hiểu ra sao, nhanh chóng xá chào theo. Kế Duyên cũng đáp lễ với bọn họ rồi bước đến gần. Kế tiên sinh đến tìm ta hả? Ngôn Thường hỏi thăm bằng một thái độ chờ mong, nhưng Kế Duyên chỉ lắc đầu một cách bất đắc dĩ rồi chỉ vào vết máu trên mặt đất. À, vì cái này mà đến. Là vệt máu này ư? Kế Duyên gật đầu. Dù gì đi nữa lão ăn mày đã chết một lần, dĩ nhiên sẽ không để đại vũng máu này hù dọa người dân. Nhưng dù sao, ông ta cũng là kẻ sắp đến cảnh giới chân tiên, có đạo hạnh sâu không lường được. Đặc biệt là trận lần này có quan hệ sâu xa, không đơn giản chỉ là duyên đến duyên đi mà thôi. Vừa chém ông ấy xong, chấp niệm của lão hoàng đế kia đã đâm sâu vào. Đây là máu của lão ăn mày, nhưng cũng có thể là máu của vị hoàng đế kia. Dù đây là máu của cao nhân để lại, tuy không chết, nhưng nếu không tẩy rửa sạch sẽ, ta e rằng sẽ có họa xấu về sau. Sau khi kiểm tra thực tế xong, nhờ vào pháp nhãn, Kế Duyên có thể trông thấy khí cơ của vũng máu này lại liên lụy đến hoàng thành. Thấy hắn nghiêm túc như thế, Ngôn Thường cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Vậy nên làm thế nào cho phải? Phải chăng kế tiên sinh có phương pháp nào không? Để ta thử xem. Kế Duyên trả lời như thế rồi hít một hơi bằng miệng, sau đó thổi mạnh ra. Ngôn Thường và các vị sai nha xung quanh bỗng cảm thấy có một luồng khí nóng phả vào người, không thể chịu được mà lui về sau hai bước. Vừa nhìn xuống mặt đất, bọn họ phát hiện ra vũng máu ấy đã tan thành tro bụi. Vừa nói chuyện nghe có vẻ nghiêm trọng như thế, nhưng rồi nhìn Kế Duyên thổi một hơi là vũng máu đã không còn, Ngôn Thường cảm giác việc này hơi hoang đường. Chỉ là ngẩng đầu lên, y thấy xung quanh không có ai, còn mấy tên sai nha vẫn đang tra xét xung quanh. Thấy dáng dấp của bọn họ, Ngôn Thường đã xác định mình không hề gặp ảo giác. Vừa định hỏi thăm dăm ba câu, Ngôn Thường nghĩ đến một việc. Có khả năng cao là lão ăn mày sẽ không chấp nhận quay về sau khi bị hoàng thượng xử trảm. Nếu mình có thể mời vị kế tiên sinh này về, chưa bàn đến việc thăng quan tiến chức, nhưng chắc chắn bản thân sẽ không lo hậu họa về sau. Ây da, kế tiên sinh không chịu cho mình cơ hội nói chuyện rồi. Tại một góc nhỏ nào đó trong thành, lão ăn mày và thằng nhóc đang nhồi nhét mớ bánh mứt vào trong quần áo trên người. Bọn họ vừa rời khỏi Thanh Diệp Lâu trong thoáng chốc. Ngay khi Kế Duyên dùng tam muội chân hỏa thổi tan vũng máu kia, lão ăn mày bỗng giật mình, bấm ngón tay tính toán nên đã hiểu rõ đầu đuôi chuyện về vũng máu. Không ngờ mình đã bị khí số của một hoàng triều mê muội, suýt nữa để lại tai họa ngầm. Lần này ta lại thiếu hắn một nợ ân tình nữa rồi. Chuyện hoàng đế từng xử trảm rồi tìm kiếm tiên nhân nhanh chóng truyền miệng khắp thành. Ngay cả tầng lớp bình dân cũng biết rõ. Bọn họ cũng hiểu rằng có khả năng rất cao là vị tiên nhân bị hoàng thượng nóng giận đưa đi xử trảm ấy sẽ không quay lại nữa. Nguyên Đức Đế giao chuyện này cho Ngôn Thường xử lý. Chỉ là vị đại nhân này cũng chỉ có thể báo lại từng chi tiết nhỏ về dáng dấp của lão ăn mày cho các sai nha và các quan lại khác rồi cắt cử bọn họ đi đến những khu vực mà nhóm người ăn mày tập trung đông đúc để tìm kiếm thử xem. Trong lúc sai nha tìm người, Ngôn Thường cũng yêu cầu bọn họ bày ra thái độ ôn hòa, không được tỏ vẻ hung thần ác sát, càng không được là dán chân dung của lão ăn mày khắp nơi. Dù gì đi nữa đây chính là một vị cao nhân. Thực sự là Ngôn Thường không thể đi tìm ông ấy bằng cách như đi tìm Khâm Phạm được. Mãi đến hôm đó, y nhận được một vài tin tức. Có người báo thấy ông ta ở đầu con phố nào đó, lại có kẻ báo ông ta xuất hiện trong một quán trà. Thậm chí có người dân thừa nhận mình tìm ra lão ăn mày rồi. Chỉ là khi Ngôn Thường đến gặp, thì đó chỉ là một người ăn mày cao tuổi thông thường mà thôi, dành cho người ta một ít gạo, rồi tiễn về. Chờ xử lý xong chuyện hôm đó, mọi vương công đại thần cũng bắt đầu tiến cung vì việc vạn thọ chuẩn bị bắt đầu rồi. Tuy Nguyên Đức Đế vừa gặp phải đả kích mạnh vào sáng sớm, nhưng khi tối đến lão đã quay trở lại với dáng vẻ uy nghiêm, lạnh lùng của một vị cửu ngũ chí tôn. Dường như sự kiện thất bại vào ban ngày chưa từng ảnh hưởng gì đến ông ta vậy. Trước khi tiệc tối bắt đầu, Ngôn Thường còn bị lão triệu kiến bí mật vào trong ngự thư phòng. Hoàng thượng chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình, khiến cho Ngôn Thường ngậm một bụng lý do lý chấu nhưng không biện bạch được, chỉ có thể đáp một câu không có kết quả. May mà lần này ông ta không giận chó đánh mèo, rồi định tội. Thật ra Nguyên Đức Đế cũng đã tự hiểu, chỉ có chuyện qua loa vài câu với Ngôn Thường, rồi bảo y đi dự tiệc của mình. Thế là Ngôn Thường vẫn đang nơm nớp đề phòng, nay lại có cảm giác e dè vì ơn trên dễ tính như thế. Cả buổi tiệc mừng thọ của hoàng đế vô cùng long trọng, hơn nữa đây là đại thọ 70 nên quy mô lớn hơn mọi năm. Thậm chí hoàng đế còn sắc phong thiên sư trong tiệc, cả 14 vị pháp sư còn lại đều nhận được danh hiệu thiên sư và ngàn lượng vàng ròng. Đúng vậy, là 14 người, ngoại trừ một vị hòa thượng còn bảo mình là bị dị ứng thời tiết trước khi đại tiệc bắt đầu, nằm ườn tại dịch quán. Ngôn Thường còn cố tình tìm ngự y đến chẩn bệnh, quả đúng là bị chứng dị ứng thời tiết vùng miền, làm thân thể y yếu ớt vô cùng. Bản thân Nguyên Đức Đế cũng không có quá nhiều hy vọng vào những người này. Dĩ nhiên, một tên bận tình trầm trọng như thế lại càng không thể lọt vào trong mắt xanh của ông. Nên lão gạt phăng tư cách sắc phong của kẻ đó, tiết kiệm được một nhàn lượng vàng. Đương nhiên, 14 người còn lại chỉ mang cái danh háo thiên sư, cơ bản chẳng ai có lòng trung thành với lão hoàng đế. Giữa thời điểm quần thần tụng đi, thưởng thức vũ đạo, ca ngợi sự thái bình, thì tại dịch quán bên cạnh pháp đài, một vị hòa thượng đau ốm có gương mặt tuấn tú nhưng nhợt nhạt đang lén lút xốc chăn của mình lên. Đây là lễ vạn thọ nên người trong dịch quán được cung cấp rượu thịt. Người người đều đang nâng ly với nhau. Trong khi đó, phòng của vị hòa thượng này nằm ở một vị trí tối đen như mực. Hòa thượng lặng lẽ bước xuống giường, mặc áo cà sa của bản thân lên rồi buộc chặt dây giày. Sau đó y lấy thiền trượng đặt cạnh góc tường rồi đội mũ rộng vành đen. Thiện tai đại quang minh Phật, nên chuồn đi thì tốt hơn. Y rón rén đến mở cửa, phát ra thanh âm kéo kẹt. Ai chà! Y vừa mở cửa, liền thấy một ông lão với gương mặt nhăn nhó đứng ngay ở đó. Khí thế của người này làm tên hòa thượng giật mình, phải chạy ra xa hơn một trượng. Hòa thượng, muốn đi hả? Vị tăng nhân vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng da đầu trọc lốc bên dưới chiếc mũ rộng vành đã lấm tấm mồ hôi. Thiện tài đại quang minh Phật, tiểu tăng chỉ định rời khỏi dịch quán, cho hỏi thí chủ là... Người đứng chặn ngoài cửa chính là lão Long Ứng Hoàng. Lão càng tức giận hơn khi thấy bộ dáng này của gã hòa thượng. Hè, người đang yên đang lành, người không đi tiệc vạn thọ, lại dám giả bệnh bỏ trốn hả? Ây chà, thí chủ, ngài là người của triều đình đại trinh ư? Tên hòa thượng thấp thỏm trong lòng, triều đình đại trinh đã có nhân vật thế này, lão hoàng đế còn phải cầu tiên khắp nơi hay sao? Thiện tài đại quang minh Phật, chuyện này quá hoang đường rồi. Ha ha, ta là người của triều đình đại trinh ư? Lão Long giận quá hóa cười, đưa tay chộp tới tên hòa thượng. Rõ ràng ông ta đứng ngay ở cửa, cánh tay cũng không kéo ra quá dài, nhưng dường như không gian cả gian phòng ốc đều lập tức bị áp xúc lại. Tên hòa thượng đang nép vào vách tường, không thể tránh khỏi, bị lão Long túm một phát ngay cổ áo. Sau đó, lão Long tóm tên hòa thượng như là diều hâu vồ được gà con, đạp một bước ra khỏi dịch quán, bay thẳng lên không trung. Này này, thí chủ, ở tiên trưởng, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói, tiểu tăng không biết phi cử thuật đâu. Tên hòa thượng không dám múa may tay chân giữa không trung, chỉ có thể nắm thật chặt cánh tay của lão Long, sợ mình rơi xuống. Hiện tại đang ở độ cao trăm trượng, hơn nữa ngộ nhỡ té xuống nếu không tan xương nát thịt thì cũng là bán thần bất toại. Tài kiếp này đến quá bất ngờ, không có điểm báo, khó mà tính toán được. Hòa thượng cũng không rõ mình đắc tội với nhân vật có tu vi thế này từ bao giờ. Lão Long nắm tên hoàng thượng trên không trung một hồi, cuối cùng lão bay đến trên bầu trời hoàng cung, chỉ vào khu vực có ca múa nhộn nhịp bên dưới nói. Đây là đâu? Hòa thượng cảm thụ cơn gió lạnh buốt thổi trên bầu trời, bèn nuốt ực một cái. Là hoàng cung. Bên dưới đang sắc phong thiên sư, ngươi có muốn xuống lấy một cái hay không? Yên tâm, ta ném ngươi xuống, không chết đâu mà lo. Hơn nữa nếu ngươi xuất hiện với tư thế như vậy, chắc chắn lão hoàng đế sẽ phong thưởng cho ngươi. Đừng mà, thiên trưởng, ngài đừng trêu tiểu tăng như vậy. Rốt cuộc tiểu tăng đắc tội ngài lúc nào vậy? Tiểu tăng chết cũng phải biết do cớ sự chứ. Nhìn tên hòa thượng này tỏ vẻ quyết tâm không muốn nói, Lão Long cũng thở ra một hơi bình tĩnh. Nếu ngươi không chịu làm thiên sư, vậy hiển thánh khi tham dự cửu thiên thập hội. Ăn no rừng mỡ hả? Ta đánh cược với kế duyên, ban đầu đã tính chắc thắng, nhưng sau đó lại nghĩ đảo hòa. Thôi, tốt thôi, bỗng ta có dự cảm trong lòng khi đang ngồi tại âm ti nơi kinh kỳ phủ, tính toán lần nữa mới phát hiện mình đã thua. Cứ nghĩ mãi không ra lý do, hóa ra là do tên hòa thượng nhà ngươi giả bệnh. Tên hòa thượng nhanh trí tìm ra cơ hội vàng để giúp mình phân bua. Tiên trưởng, nếu ngài đánh cược với người ta thì phải chuẩn bị tâm lý nhận thua chứ. Đây là ngài đang chơi xấu, không được nha. Thật đúng là Lão Long cũng hơi phiền muộn trong lòng. Lão định hù dọa tên hòa thượng này một chốc. Nếu y vẫn bình tĩnh như thường thì sẽ càng tức giận hơn. Nào ngờ nhìn dáng vẻ hoang mang của y thế này, Lão Long đã nguôi giận khá nhiều. Không nói tiếp nữa, Lão Long nắm tên hòa thượng ngự gió bay ngược về kinh kỳ phủ, rồi biến mất vào bên trong âm ti. Trước đó vài ngày bọn tà ma bị bắt hết đều đang được giam ở nơi đây. Đương nhiên tất cả đều ở thể hồn, còn chân thân đã bị giao long tiêu hóa sạch. Đây là lần đầu tiên mà tên hòa thượng bước vào trong âm ti phủ. Một làn âm khí mạnh mẽ bám vào khiến thân y nhanh chóng lẩm bẩm Đại Minh Vương Phật liên tục. Ở trong âm ti thành hoàng, có một luồng sương mù to, hình tròn, bao phủ quanh vị trí trung tâm. Nơi ấy thấp thoáng một hình ảnh, chính là nơi sâu nhất của hình ngục âm ti. Một nhóm người đang đứng quan sát ở trong cung điện thành hoàng, gồm nhóm Ngọc Hoài tu sĩ, quỷ thần âm ti và thành hoàng kinh kỳ, còn có một vài yêu vật hóa hình trong bộ dáng con người. Cha, đột nhiên cha đi đâu vậy? À, không phải tên hòa thượng kia vẫn đang ở hoàng cung sao? Long Tử Ứng Phong nói ngay, thế bí, nhưng cũng không đáng để giấu giếm gì vì Lão Long cũng là một con rồng biết chấp nhận thua cuộc. Tên hòa thượng này giả bệnh để không đến hoàng cung, thế là không được hoàng thượng sắc phong vị trí thiền sư. Gì chứ? Thế cũng được hả? Long nữ đứng bên cạnh cũng giật mình hỏi. Vậy là thua ư? Sau đó ngoại trừ những kẻ không biết tớ sự này, những người còn lại đều hiểu rõ quay sang nhìn Kế Duyên. Kế Duyên nhìn tên hòa thượng mà Lão Long sách về, y đang hành lễ với các vị tiên, yêu, quỷ, thần. Từ khi tu Phật tới nay, y chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng này, lại có cảm giác như mình đang đứng cùng Phật Minh Vương và nhóm người này vậy. Tiểu Tăng chỉ đến tham gia thủy đục pháp hội mà thôi, hiện tại pháp hội đã kết thúc nên Tiểu Tăng định rời khỏi kinh thành, chẳng hay các vị có cho phép hay không? Kế Duyên bật cười khi thấy bộ dáng thấp thỏm của hòa thượng. Đại sư, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng Lão Long bắt ngươi đến âm ti chỉ vì tức giận ư? Chẳng phải thế sao? Này, Lão tiên sinh có khí độ hơn người, dĩ nhiên sẽ không... Tên hòa thượng cũng thầm ngạc nhiên, nhưng vẫn phải cẩn thận khi nói chuyện. Đại sư, mời xem. Kế Duyên đưa tay chỉ về những hình ảnh bên trong đại điện thành hoàng. Vị trí đang được màn sương mù bao phủ, dù không nghe thấy âm thanh, nhưng trông bọn yêu hồn ác phách nơi đây rất thê thảm. Thông qua vẻ mặt đau đớn kia, có lẽ chúng đang gào thét rất thống khổ. Đây là bọn tà ma lẻn vào đại trinh, dĩ nhiên còn có hạng người đục nước béo cò lẫn vào trong một số kẻ khác thường. Dù có khai báo vì không chịu được khổ hình, nhưng quả thực bọn chúng không biết nhiều lắm. Lão Long cũng góp lời. Đông Thổ Vân Châu của chúng ta có dấu hiệu dung chuyển, còn ngươi chính là tăng nhân của đại lương tự phía Bắc của Lương Đình Quốc. Sau khi Vân Du đến Đại Trinh, đã bao năm ngươi không trở lại chùa cũ? Tên hòa thượng này trao mày suy nghĩ rồi đáp. Giờ Tiểu Tăng đã 42, tính ra sấp xỉ 17 năm rồi. Tuy biết rõ đám quái vật có tuổi tác cực cao, nhưng diện mạo của vị hòa thượng này lại lệch pha hẳn với độ tuổi trung niên vốn có của y. Vậy nên Kế Duyên mới để mắt đến y nhiều hơn một chút. Vậy ngươi nên trở về xem sao. Tuy chúng ta không rõ đằng sau đám yêu tà này có liên lụy đến nơi nào, nhưng chắc chắn là có dính khá nhiều đến khu vực biên giới giáp danh giữa Bắc Cảnh Lương Đình Quốc và Thiên Bảo Quốc. Thiên Bảo Thượng Quốc ư? Sao lại như vậy? Vậy ngươi nói xem, tại sao có nhiều yêu tà xuất hiện như thế? Nghe Lão Long nói, tên hòa thượng gật cù vô thức. Theo truyền miệng, tại Bắc Cảnh Đình Lương Quốc, Thiên Bảo Quốc được xem như là một thượng quốc, dĩ nhiên sẽ không quá kém cỏi. Chuyện xuất hiện nhiều yêu tà đến vậy, rồi trà trộn vào đây